Khủng bố sống lại, chương 984, nhấc quan tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ 6, đưa ta ngày đến dương gian là như thế này, mệnh đanh một ngày này đến về sau, cổ trạch không có bất kỳ cái gì dị thường phát sinh, duy nhất không thích hợp chính là cổ trạch bên trong lệ quỷ tại tiêu tán, những này khủng bố chi vật giống như là đã mất đi mục tiêu đồng dạng bắt đầu du đãng rời đi. Nguy cơ chính đang từ từ tiêu trừ. Dương gian trông thấy vách tường bên trên cái kia mơ hồ lệ quỷ thân ảnh cũng rời đi, cái kia lệ quỷ dọc theo vách tường đang đi lại, một đường hướng về cổ trạch bên ngoài đi đến, cuối cùng tại sân vườn vị trí biến mất, tựa hồ là trực tiếp dọc theo sân vườn lỗ hổng rời khỏi nơi này. Mơ hồ lệ quỷ thân ảnh cũng tại tiêu tán, mơ hồ có thể trông thấy những này thân ảnh đang lắc lư, từ từ tứ tán rời đi. Quỷ, rời đi, lão ưng nhìn trước mắt màu đen xúc sắc. Chuyển động một vòng mấy lúc sau, lưu lại một con số một điểm, sau đó liền không còn có chuyển động. Chơi xúc xác trò chơi lệ quỷ rời đi, không biết cái này lệ quỷ là cưỡng ép thoát ly xúc xác trò chơi, vẫn là nói lão ưng thắng được trận này trò chơi, sở dĩ cái này lệ quỷ tuân thủ quy tắc trò chơi, chọn rời đi. Bất quá đây hết thảy đều không trọng yếu. Cái này kinh khủng một ngày cuối cùng vẫn là nấu đi qua. Liễu Thanh Thanh nhíu nhíu mày, nàng còn sống, không có bị tập kích, trong tay cơm trước đó đã bị ăn sạch, là một loại nào đó linh dị lực lượng che chở nàng, để nàng tránh khỏi bị lệ quỷ tập kích hạ tràng. Quỷ rời đi, ta có thể cảm giác được phụ cận linh dị quấy nhiễu càng ngày càng ít. Dương gian tại quỷ vực bên trong trực tiếp mở miệng nói. Tầng 5 quỷ vực, ngăn cách hết thảy, trừ phi là phi thường lợi hại quỷ mới có thể vào xâm tới. Nhưng là hiện tại, chẳng những không có lệ quỷ xâm lấn, liền liền tầng 3 quỷ vực bên trong cũng không có linh dị tồn tại. Dương gian thấy này lập tức thối lui ra khỏi tầng 5 quỷ vực, hắn không có lập tức thu hồi quỷ vực, mà là từng bước tại cắt giảm quỷ vực số tầng, cất đặt ngoài ý muốn phát sinh. Tầng 2 quỷ vực bên trong lệ quỷ cũng không thấy. Chu Đăng nói, quỷ yến kết thúc, lệ quỷ ly tán, cái này rất phù hợp một ngày này an bài. Nửa đêm đã là an toàn, cũng là nguy hiểm, an toàn bởi vì một ngày trước hung hiểm sẽ biến mất, nguy hiểm thì là một ngày mới sẽ nghênh đón mới khủng bố. Lý Dương nói, Dương Gian nói, đầu bảy đang ở trước mắt, đưa tin nhiệm vụ rất nhanh liền sẽ kết thúc, mặc dù quá trình hung hiểm, nhưng đến cùng vẫn là nhanh phải hoàn thành. Nói chuyện thời gian hắn lại nhắm lại một cái quỷ nhãn. Quỷ vực thối lui đến tầng thứ 3. Một lát sau, tầng thứ nhất quỷ vực đều không cảm giác được linh dị quấy nhiễu, đồng thời quỷ vực phạm vi cũng đang khuếch đại, không giới hạn tại đại đường, trước mặt viện tử cũng tại phạm vi bao phủ bên trong, nhưng cuối cùng dạng này hắn cũng vẻn vẹn chỉ là có thể cảm nhận được chút ít linh dị quấy nhiễu, mà lại bị quấy nhiễu phạm vi còn đang nhỏ đi. Cái này thuyết minh cổ trạch bên trong linh dị chính tại không ngừng giảm bớt. Cuối cùng đại khái 12 giờ 20 phân thời gian, Dương Gian xác định lệ quỷ rời đi, hắn lập tức thu hồi quỷ vực. Chu Đăng cùng Lý Dương thân ảnh lần nữa hiện lên ra. An toàn, quỷ, rời đi cổ trạch. Dương Gian nói ra, bất quá vẫn là phải chú ý an toàn, có chút linh dị có thể là ta đều không thể phát giác tồn tại. Cái này đương nhiên, ta tâm lý nắm chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Đăng cái này thời gian xé xuống mặt nạ ra người, hắn cảm giác toàn thân dễ dàng không ít, chậm rãi thở hắt ra. Cổ trạch áp chế biến mất, ngươi hẳn là còn có lệ quỷ khôi phục phong hiểm a, tiếp xuống có thể sử dụng tự thân lệ quỷ lực lượng sao? Dương Gian nhìn xem hắn hỏi. Trước đó Chu Đăng một mực mang theo mặt nạ ra người tự vệ, không có sử dụng một lần linh dị lực lượng, không phải hắn không muốn dùng, mà là hắn có lệ quỷ khôi phục phong hiểm, bằng không thì không đến mức đi ngồi linh dị xe buýt. Ngắn ngủi sử dụng cũng không thành vấn đề. Chu Đăng nói ra. Ta đã không cảm giác được lệ quỷ khôi phục nóng này động, bất quá cũng là bởi vì ta không có quá độ sử dụng lệ quỷ năng lực nguyên nhân, tiếp xuống phải xem tình huống mới được. Dương Gian nói, vậy là tốt rồi, nói xong hắn nhìn về phía cổ trạch nóc nhà. Màu đỏ khí cầu quấn tại Dương Tiểu Hoa thi thể cánh tay bên trên, đem cỗ thi thể này treo tại giữa không trung, phiêu phiêu đãng đãng, đã không có bay đi, cũng không có rơi xuống. Ta đi thả nàng xuống tới, hôm nay có lẽ muốn dùng đến cái kia màu đỏ khí cầu. Ngày thứ 6, Dương Gian quyết định ở đây cái thời gian đem Dương Tiểu Hoa bỏ xuống, điều kiện tiên quyết là nàng còn chưa có chết đi, nếu như chết rồi, như vậy cái này màu đỏ khí cầu vậy liền không có cách nào mang đi. Rất nhanh, Dương Gian dọc theo vách tường hướng bên trên đi vài bước, đi vào giữa không trung Dương Tiểu Hoa bên cạnh thi thể, trực tiếp đưa tay đưa nàng trên mặt tấm kia che đậy khuôn mặt giấy vàng xé rách xuống tới. Giấy vàng này có thể để cho người sống lâm vào trạng thái chết giả, sẽ không bị lệ quỷ tập kích, nhưng tương ứng ngươi cũng không thể hoạt động, cần người khác một lần nữa xé mở tờ giấy vàng này ngươi mới có thể thức tỉnh, nếu không cả một đời đều có thể dạng này. Đã mất đi che đậy khuôn mặt giấy vàng. Dương Tiểu Hoa trên người không có bất kỳ linh dị lực lượng. Màu đỏ khí cầu đối với nàng trói buộc biến mất, nàng toàn bộ người từ giữa không trung rơi xuống, rơi tại mặt đất bên trên. Hạ Lạc mất trọng lượng cảm giác, còn có giấm cỗ bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức, để Dương Tiểu Hoa nháy mắt ngồi dậy. Dương Gian không nói lời nào, chỉ là đứng ở bên cạnh nắm chặt trong tay cái kia phát nứt trường thương. Có dị thường, Dương Tiểu Hoa sẽ trực tiếp đóng đinh. Vì sao đến hiện tại mới thả ta xuống? Dương Tiểu Hoa cái này thời gian có chút phát điên nói. Ta mấy ngày nay bị treo tại giữa không trung quả thực liền nhanh điên mất rồi. Ngươi còn có ý thức? Dương Gian thần sắc khẽ động nói. Ta căn bản là không có chết, chỉ là thân thể không cách nào nhúc nhích, đầu 10 phần thanh tỉnh. Dương Tiểu Hoa nói. Dương Gian nhìn một chút Chu Đăng. Chu Đăng nói. Tình huống này cùng ta trước đó hơi có bất đồng, có lẽ là giấy vàng xuất hiện không trọn vẹn, sở dĩ ngủ say hiệu quả không phải như vậy hoàn mỹ, chỗ lấy ý thức là thanh tỉnh, xem ra càng là hoàn chỉnh giấy vàng niêm phong một người hiệu quả liền càng tốt, không trọn vẹn chính là có thiếu hụt. Dương Gian nhìn một chút trong tay tờ giấy vàng này, phía trên có đốt cháy khét bộ phận, xuất hiện lỗ hổng. Cái này có lẽ chính là Dương Tiểu Hoa có thể rơi vào trạng thái ngủ say còn có thể bảo trì ý thức thanh tỉnh nguyên nhân. May mắn chỉ là mấy ngày, nếu không một lúc sau, đợi đến xé mở giấy vàng thời gian người đoán chừng đã điên rồi. Chu Đăng cười cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể tưởng tượng, một người bị treo lơ lửng tại giữa không trung, không cách nào động đậy, thân thể không cảm giác, tự thân lại là thanh tỉnh, cái loại cảm giác này khủng bố đến mức nào. Dương Tiểu Hoa coi như không tệ, lại chịu đựng nổi. Dương Gian nói, ý thức của ngươi là thanh tỉnh, nhưng là ngươi có thể nghe được, nhìn đến động tĩnh bên ngoài sao. Không thể, ta liền giống như là nhốt tại một cái hắc ám gian phòng bên trong đồng dạng, cái gì đều nghe không được, cái gì đều không nhìn thấy. Dương Tiểu Hoa còn là một bộ phát điên bộ dáng, nàng tinh thần uể oải, hết sức thống khổ, giống như là chịu đủ tàn phá cùng tra tấn. Lý Dương nói, nếu như ngươi biết mấy ngày nay phát sinh cái gì, ngươi sẽ phi thường may mắn mình còn sống, cũng không nhìn một chút hiện tại chúng ta bên này còn lại hạ bao nhiêu người. Dương Tiểu Hoa nghe kiểu nói này, lúc này mới lưu ý đến, cổ trạch trong hành lang trống rỗng. Cùng nàng bị che khuất mặt thời gian chênh lệch rất lớn. Hiển nhiên, những giảm bớt kia người đều là chết tại nơi này. Bất quá nàng nhìn chằm chằm Liễu Thanh Thanh nhìn một chút, có vẻ hơi kinh ngạc, bởi vì nàng nhớ kỹ Liễu Thanh Thanh ngày đầu tiên, ngày thứ hai liền đã mất tích, cũng không có ngay lập tức tiến vào cổ trong nhà, không nghĩ tới hiện tại lại xuất hiện, xem ra vận khí của nàng thật tốt. Hiện tại là ngày thứ mấy, đã là đầu 7 rồi sao? Dương Tiểu Hoa thu hồi ánh mắt, hỏi. Nàng không tiếp tục đi xoắn suýt chuyện lúc trước. Cùng những người khác so ra, chính mình thân là một cái bình thường người sống đến hiện tại đã là một cái kỳ tích. Ngày thứ 6, Dương Gian nói ra, hôm nay có lẽ là cái kia màu đỏ khí cầu nên sử dụng thời điểm, sở dĩ ta thả ngươi xuống tới, ăn một chút gì, nghỉ ngơi một cái, chuẩn bị sự tình hôm nay. Ngày thứ 6, như thế nhanh liền đi qua 4 ngày. Dương Tiểu Hoa giật mình, sau đó nói, hôm nay muốn làm chuyện gì? Đưa tang. Dương Gian cái này thời gian khởi hành quay trở về trước đó đám người đợi gian phòng bên trong, đem Đại Cường, Vương Phong, Lão Ưng đám người lưng bao toàn bộ mang ra ngoài, nhét vào trên mặt đất. Trong ba lô có đèn pin, quần áo, thức ăn nước uống, còn có một số khẩn cấp chữa bệnh vật dụng. Ăn no uống tốt, chuẩn bị lên đường, còn có rượu. Coi như không tệ, những người kia dùng không bên trên hiện tại vô cớ làm lợi ta. Chu Đăng cũng không khách khí, thẳng đón đi qua, mở ra lưng bao liền ăn uống. Dương Tiểu Hoa cũng lập tức đem lưng của mình bao cầm tới, nàng lấy ra chính mình trước đó liền chuẩn bị xong thức ăn nước uống, ăn trước no bụng lại nói. Cũng đúng, thừa dịp hiện tại ngày thứ 6 vừa mới bắt đầu, đây là an toàn nhất thời gian, hoàn toàn chính xác hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi một cái. Lão Ưng cũng đi tới, hắn lấy đi lưng của mình bao, mở ra nhìn một chút đồ vật đều vẫn còn ở đó. Hắn cũng không phải lo lắng có người sẽ trộm chính mình những vật này, mà là xác nhận một cái đồ vật. Hôm nay đưa tang là muốn rời khỏi cổ trạch về phía sau mảnh rừng cây kia bên trong, sở dĩ que huỳnh quang, đèn pin loại hình muốn dẫn, thức ăn nước uống nhìn tình huống, vật gì khác liền bỏ ở nơi này, dù sao đầu 7 thoáng qua một cái, chúng ta cũng sẽ rời đi, không cần lưng tại trên người lãng phí thể lực liên lụy hành động. Lão Ưng bụng cũng rất đói bụng, nhưng là hắn ăn uống lại rất chậm, tránh thân thể rượu chè ăn uống quá độ xảy ra vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Thanh Thanh một thân một mình đứng ở bên cạnh, nàng nhìn xem Dương Gian đám người liên hoan sắc mặt có chút mất tự nhiên. Bất quá nàng không cần ăn uống, cũng không cần nghỉ ngơi, không cần đến bổ sung thể lực. Nàng hiện tại thân thể đại bộ phận đều là linh dị vật, dựa vào linh dị lực lượng liền có thể sống sót, thả tại linh dị vòng chính là dị loại, bởi vì nàng chưa từng có lệ quỷ khôi phục phong hiểm, đi lên một đầu cùng người khác con đường khác. Một giờ sau, đám người ăn uống sửa soạn xong hết, sau đó bắt đầu nghỉ ngơi. Cho dù là ngủ không được, dựa vào ở bên cạnh vách tường bên trên híp mắt một hồi cũng là tốt. Dương Gian cũng là dị loại, hắn cũng không có ngủ, hắn cầm trong tay phát nứt trường thương ngồi ở chỗ đó, mặc dù nhắm mắt lại, nhưng là cái trán bên trên một cái quỷ nhãn lại là không an phận khắp nơi chuyển động, dòm ngó hết thảy chung quanh dị thường cùng động tĩnh. Vậy mà hôm nay rất yên tĩnh. Bên ngoài liền một điểm phong thanh đều không có, đừng nói chi là có cái gì quỷ dị đấu giá tiếng cửa. Cổ trạch bên trong cũng không như vậy âm lãnh. Một chút quỷ dị khí tức không hiểu thấu tiêu tán, thậm chí hiện tại cổ trạch đều có chút sáng lên, không còn như vậy âm trầm. Nhà này cổ trạch chỉ sợ tại đầu bảy về sau liền muốn hoàn toàn bị tàn phế, tất cả linh dị đều rời đi. Dương Gian trong lòng thầm nói, hắn quỷ nhãn còn thăm dò một cái tả hữu hai bên hành lang. Trong lối đi nhỏ không còn hắc ám. Hai bên trái phải gian phòng cũng không có động tĩnh gì, mà lại trọng yếu nhất chính là, hắn có thể nhìn đến hai bên trái phải hành lang cuối cùng. Đổi lại là trước đó, cái này hai đầu hành lang là không có cuối, những gian phòng kia cũng là cũng giống như thế. Trái bốn phải ba, cái này cổ trạch tổng cộng là bảy gian phòng. Dương Gian tính toán một cái kia không có linh dị quấy nhiễu về sau gian phòng. Không nhiều không ít, vừa vặn bảy gian. Cái này thuyết minh, đã từng nhà này cổ trạch ở 7 người, hay là nói là dựa theo 7 người quy mô kiến tạo. 7 cái, đây là một tiểu đội quy mô, nhưng vì sao rừng đằng sau cũng chỉ có 5 tòa mộ phần. Liền xem như thêm lên lão nhân này cũng chỉ là 6 tòa mộ phần mà thôi, nói như vậy còn thiếu một người. Dương Gian lại đang miên man suy nghĩ. 7 người đội, 6 tòa mộ phần. Cái này dân quốc thời kỳ người ngự quỷ đội ngũ, còn lại một người tựa hồ không biết tung tích. Là đằng sau thoát ly đội ngũ, vẫn là nói còn lại cái kia người cũng chưa chết. Dương Gian nhắm mắt lại, trong đầu tự hỏi vấn đề này. Rất nhanh, đại xuyên thành phố 301 phòng cái kia kinh khủng lão bà thân ảnh phù hiện tại trong đầu. Nàng sẽ không phải là cái kia thứ 7 người. Trước đó hắn phát động môi giới thời gian thấy qua bà lão này bà, chỉ là cho đến bây giờ lão bà kia cũng chưa từng xuất hiện. Thời gian một điểm đi qua. 1 giờ, 2 giờ. Đám người nhìn thấy không có nguy hiểm, tinh thần buông lỏng không ít, đều nghỉ ngơi, liền Chu Đăng cũng cuộn mình trên mặt đất bên trên ngáp một cái, hắn sắc mặt đỏ lên, tựa hồ là uống say. Rượu kia số độ rất cao, không biết cái nào người mang tin tức mang tới, đoán chừng là nghĩ tại cái nào đó thời khắc uống chút rượu tráng mật, hoặc là buông lỏng một cái tinh thần, không nghĩ tới đều bị Chu Đăng cùng uống cạn sạch. Cái này cũng có thể ngủ lấy sao? Lý Dương nhìn thoáng qua, có chút khâm phục lên. Nhưng mà tại rạng sáng 4 giờ 30 thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ trạch bên trong xuất hiện một chút xíu dị thường. Két, hậu đường cửa không biết là bị gió thổi mở, vẫn là bị người nào đó đẩy ra, phát ra động tĩnh. Cái này một điểm nhỏ xíu động tĩnh, tất cả người đều nháy mắt mở mắt. Liền uống rượu say đang ngủ Chu Đăng cũng bỗng nhiên tỉnh táo lại, trực tiếp xoay người ngồi dậy, ánh mắt của hắn biến 10 phần sắc bén, không có chút nào tùy ý, phóng túng cảm giác. Sau cửa mở ra, đây là một cái tín hiệu. Lý Dương lập tức nhìn về phía Dương Gian. Dương đội, nên đưa tang. Chu Đăng đứng lên. Dương Gian cầm trong tay phát nứt trường thương chậm rãi đứng dậy, hắn không nói gì, mà là đi hướng Lão Ưng bên cạnh. Lão Ưng ngồi dựa vào tại vách tường bên trên, nhắm mắt lại, giống như là ngủ say đi qua, trong tay hắn cầm một đen đỏ lên hai cái xúc sắc, làm xong tùy thời ném ra bên ngoài chuẩn bị. Đi tới Dương Gian cúi người đẩy ra Lão Ưng bàn tay đem cái kia hai cái xúc sắc nhặt lên, bỏ vào trong túi. Ngươi làm cái gì? Liễu Thanh Thanh nện bước chân thon dài, dẫm lên giày cao gót màu đỏ đi tới, nàng một mặt cảnh giác. Hắn chết, Dương Gian lạnh lùng nói ra. Nửa giờ trước đó hắn liền đã chết, chết bởi hộp âm nhạc nguyền rủa. Cái gì? Liễu Thanh Thanh run lên một cái, sau đó nhìn về phía Lão Ưng vẫn không có động tĩnh, nàng lập tức phục hạ thân sờ lên Lão Ưng cổ. Không có mạch đập, băng lãnh một mảnh, đã là tử thi. Ta sẽ không phán đoán sai, hộp âm nhạc nguyền rủa lại về tới ta trên người, loại tình huống này chỉ có một loại, đó chính là hộp âm nhạc nguyền rủa đã bạo phát. Dương Gian nói nhìn về phía Lý Dương. Ta hiện tại muốn dùng Lão Ưng thi thể giúp ngươi khôi phục tay chân. Dương Gian, ngươi điên rồi, liền Lão Ưng thi thể đều không buông tha. Liễu Thanh Thanh quát lớn nói. Thi thể của hắn để ở chỗ này sẽ thối rữa, sẽ trở thành xương khô, nếu là hỏng bét một điểm lời nói sẽ bị linh dị xâm lấn hóa thành lệ quỷ ở trên đời du đãng, vô luận là loại tình huống nào đều không phải một cái kết quả tốt, thà rằng như vậy, chẳng bằng lại giúp ta một tay, để Lý Dương khôi phục hành động. Dương Gian nhìn chằm chằm Liễu Thanh Thanh nói. Liễu Thanh Thanh ngăn trở Dương Gian. Hắn trợ giúp qua ngươi, ngươi hẳn là để hắn chết có ý nghĩa, không nên động thi thể của hắn, ta sẽ dẫn thi thể của hắn rời đi cổ trạch tìm một chỗ mai táng. Nói xong, nàng trực tiếp cõng lên lão ưng thi thể. Ngươi quả nhiên rất sớm đã biết hắn. Dương Gian híp mắt nói. Ta cùng lão ưng là tại bưu cục tầng 2 nhận biết. Liễu Thanh Thanh nói. Tư lịch của hắn so ta lão, sở dĩ tới trước bưu cục lầu 4, khi đó ta nhận qua trợ giúp của hắn cùng chiếu cố. Sở dĩ ngươi tại dùng loại này vô năng hành vi đi báo đáp hắn. Thật sự là buồn cười, nếu như ngươi thật muốn báo đáp lời nói, hắn có thể sẽ không chết ở chỗ này. Dương Gian ngữ khí băng lãnh, theo sau đó xoay người không có mạnh mẽ bắt lấy lão ưng thi thể khi ghép hình đền bù Lý Dương không trọn vẹn. Mặc dù cái này quyết định là sai lầm, nhưng là lão ưng cũng hoàn toàn chính xác tại hành động lần này bên trong xuất lực rất nhiều, sở dĩ hắn bỏ đi suy nghĩ. Dương Tiểu Hoa, ngươi sau lưng Lý Dương, ta cùng Chu đang nhấc quan tài. Dương Gian nói, tốt, tốt à, Dương Tiểu Hoa không có kháng cự, nàng đi đến Lý Dương bên người đem cõng lên. Thiếu khuyết hai chân cùng một cái tay Lý Dương cũng không trọng, cho dù là một nữ tử cũng có thể rất nhẹ nhàng cõng lên tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian cùng Chu Đăng đi tới màu đỏ quan tài trước. Hai người đều là người ngự quỷ, khí lực không phải thường nhân, trực tiếp đem quan tài giơ lên. Nhưng như bất ngờ chính là, cái này miệng màu đỏ quan tài ngoài ý muốn nhẹ, nhẹ đến tựa hồ trong quan tài không có thi thể đồng dạng. Hai người liếc nhau, lẫn nhau đều thấy được một vòng kinh ngạc. Muốn mở ra nhìn xem sao? Chu Đăng nói, một khi lão nhân từ trong quan tài ra, sẽ chết rất nhiều người, không cần, cứ như vậy hạ táng. Dương Gian cự tuyệt đề nghị này, cùng tác giả với bộ Cosma Đế Quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc Hắc Thạch Mật Mã. Cách chương.